Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 4, ngực cũng không nhỏ. Người cái này nhà quê, lũ nhà quê, đời này chưa thấy qua tiền là chứ. Trần Hoành chỉ lấy Diệp Lăng mắng. Ta cho ngươi biết, đừng nói ngươi không có việc gì xem, coi như là đem ngươi đụng chết, cũng nhiều lắm bồi ngươi một cái 400-500 ngàn. Ngươi mở miệng chính là 1.000 vạn, mày đáng giá sao? Ngươi tốt nhất đừng chỉa vào người của ta. Diệp Lăng xem lấy Trần Hoành, hẹp dài trong tròng mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn mang. Tuy là Diệp Lăng hôm nay tu vi đã toàn bộ đã không có, nhưng đời trước kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Diệp Lăng từ một cái trúc cơ kỳ tiểu đạo sĩ tu luyện tới cửu kiếp tiên đế, có thể nói là đạp qua buồn thiêu thi cốt, cái loại này nhiều năm tới nay tích góp từng tí một nồng nặc sát khí, đã thâm nhập đến rồi linh hồn. Chỉ cần Diệp Lăng nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể bày ra. Trần Hoành bị Diệp Lăng cái này ánh mắt lại càng hoảng sợ, vội vàng thu tay về, lùi lại mấy bước, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đó là một đạo như thế nào ánh mắt a? Hình như là có cực kỳ đáng sợ dã thú ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hơn nữa không phải là một đầu, mà là 1.000 vạn lần đầu. Trong nháy mắt đó, Trần Hoành có loại rơi đến trong địa ngục cảm giác. Một phế vật, Diệp Lăng cười lạnh nói. Đây vẫn chỉ là đinh điểm sát khí. Nếu như mình cho thấy 1%, cái này ra hỏa chỉ sợ cũng trực tiếp hù chết. Nghe nói như thế, Trần Hoành sắc mặt không khỏi đỏ lên, tâm lý có chút xấu hổ, đồng thời hắn lại cảm thấy đặc biệt mất mặt. Một ánh mắt mà thôi, xem cái này ra hỏa toàn thân trên dưới sao sao sợi dạng, rõ ràng nghèo bức một cái, liền người như thế có thể đối với mình thế nào, lại dám đối với chính mình thế nào. Tùy tùy tiện tiện móc ra 100 ngàn là có thể tìm người đem hắn đánh thành tàn tật. Ngươi không phải là có tiền không? Ngươi muốn thật thích vị mỹ nữ này, thật muốn khi này cái hộ hoa sứ giả, đương nhiên sẽ không nỡ cái kia 1.000 vạn. Dĩ nhiên, ngươi nếu như không thích nàng, ta cũng hết cách rồi. Là ta chưa nói. Diệp Lăng giang tay ra, nhìn như rất bất đắc dĩ. Ta đương nhiên thích Thanh Tâm. Thế nhưng cái gì? Trần Hoành lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng đánh liền đoạn nói. Thế nhưng ngươi không có tiền, cũng là ngươi trước đó đều ở đây khoác lác bước. Không có tiền ngươi giả bộ, còn cái gì Nam Tường tập đoàn thiếu công tử? Tấm tắc, là Đông Cường tập đoàn. Đông Cường tập đoàn, Trần Hoành trong mắt muốn phun ra lửa. Muốn không phải là Hàn Thanh Tâm ở chỗ này, hắn thực sự muốn lên đi đem chọn cái vẻ mặt đen nhánh ra hỏa hung hăng đánh bên trên một trận. Người yêu tường phía đông tường phía tây, theo ta không có quan hệ gì. Có tiền liền nhanh lên lấy tiền, không có tiền liền mau cút. Diệp Lăng phất phất tay, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Người thật coi ta khờ sao? Bản công tử không thể không tiền, nhưng tuyệt sẽ không cho loại người như ngươi cặn bã. Trần Hoành cười lạnh nói. Diệp Lăng trừng mắt, đang muốn nói cái gì đó, Hàn Thanh Tâm lại đi tới trước, bình tĩnh nói. Ngươi muốn 10 vạn đúng vậy? Tốt, ta cho ngươi 10 vạn, đem số thẻ ngân hàng cho ta, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Vừa nói, Hàn Thanh Tâm lấy ra điện thoại di động. Diệp Lăng lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ, nói, ai, xem ra vẫn là không có tiền giả trang tiền nghèo bức a. Chẳng qua thẻ ngân hàng của ta đã mất rồi, ngươi chuyển khoản ta tạm thời cũng nói không được, có tiền mặt cho tiền mặt đi. Câu nói đầu tiên rõ ràng cho thấy nói cho Trần Hoành nghe. Trần Hoành nhân vật nào? Được xưng 10 tỷ công tử, trong nhà nghèo chỉ còn lại tiền. Hơn nữa Trần Hoành lúc đầu dùng tiền cũng là tiêu tiền như nước, có lấy cực mạnh lòng hư vinh, liền thích nghe người khác những thứ kia nịnh nọt lời nói. Bây giờ, trên giường bệnh cái này cái lũ nhà quê dĩ nhiên nói mình nghèo bước. Nói mình không có tiền giả trang tiền. Lẽ nào cho là mình là theo hắn sao sao sợi. Trần Hoành ghét nhất chính là người khác nói chính mình không có tiền. Ngay lập tức sẽ nổ. Hướng Diệp Lăng quát, mày biết cái gì gọi là làm có tiền không? Chính là lão tử như vậy. Hơn 800 ngàn đồng hồ ngươi thấy qua chưa? Hơn 5 vạn một bộ y phục ngươi thấy qua chưa? Hơn 6 vạn một đôi định chế giày ngươi thấy qua chưa? Càng chưa nói lão tử bản limited tọa giá. Nhìn nhìn lại ngươi, từ đầu đến chân, nơi nào đều giải thích cái gì gọi là không có tiền. Cái kia thiên lôi không có đánh chết ngươi. Thật là ngươi đời trước tích đức. Ngươi có tiền, ngươi nhưng thật ra cho ta cái kia 1000 vạn a. Diệp Lăng khiêu khích nói. Được, ngươi đem ngươi số thẻ ngân hàng nói cho ta biết. Ta ngay lập tức sẽ tìm người đi cho ngươi chuyển khoản. Ta nhất định phải để cho ngươi xem một chút. Ta đây người có tiền. Không phải là ngươi có thể so bắt đầu đấy. Trần Hoành tức đến đỏ bừng cả mặt. Hàn Thanh Tâm không khỏi liếc Trần Hoành liếc mắt. Thầm nghĩ cái này ra hỏa cũng thật là khờ đến cực hạn. Diệp Lăng chính là nói mấy câu mà thôi. Liền thật muốn móc ra 1000 vạn đến. Tiếp tục như vậy. Hắn lão tử Trần Đông Cường hùng hậu đến đâu của cải. Cũng không nhịn được hắn như thế tiêu xài. Chẳng qua, nói như thế nào Trần Hoành cũng là vì chính mình. Hàn Thanh Tâm tự nhiên không thể thực sự làm cho hắn xuất ra cái này 1000 vạn. Đừng nói nữa, ta sẽ cho ngươi 10 vạn khối. Ngươi nói cho ta chờ ngươi địa chỉ. Ta sẽ tìm người đưa cho ngươi. Hàn Thanh Tâm nói. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này ngược lại không tốt lừa gạt. Hừ hừ vài tiếng, nói cho Hàn Thanh Tâm chính mình địa chỉ. Trần Hoành còn cho là Hàn Thanh Tâm khinh thường chính mình. Còn muốn nói cái gì đó, lại bị Hàn Thanh Tâm lôi kéo ly khai y viện. Buổi trưa, Trần Nghiên người mặc hộ sĩ trang phục, đi tới Diệp Lăng phòng bệnh. Xin chào, xin hỏi nơi này bệnh nhân đi nơi nào? Trần Nghiên hướng Diệp Lăng hỏi, nơi này bệnh nhân chính là tại hạ. Diệp Lăng cười nói, ngươi. Trần Nghiên mắt sáng như sao quan sát một hồi Diệp Lăng. Cười nói, đừng nói giỡn, hắn cũng không ngươi đẹp trai như vậy. Diệp Lăng lập tức bất đắc dĩ, chính mình không phải rửa mặt, lại dựa theo trên địa cầu kiểu tóc thoáng chỉnh sửa lại một hồi sao. Còn không đến mức đến không nhận ra tình trạng chứ. Dù sao y phục vẫn là cái này một thân a. Xem lấy Diệp Lăng dáng vẻ bất đắc dĩ. Trần Nghiên cũng là phản ứng kịp. Chợt phát hiện Diệp Lăng y phục trên người. Hoàn toàn chính xác cùng phía trước giống nhau như đúc. Thật, thật là ngươi. Trần Nghiên cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành. Quả thực không thể tin được. Trước mặt cái này ra hỏa. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tướng mạo thanh tú, cộng thêm người cao 1 thước 8, hoàn toàn chính xác đẹp trai muốn chết, hoàn toàn có thể cùng trên TV những minh tinh kia so sánh với. Trước đó Diệp Lăng bị sét đánh, trên khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ, kiểu tóc cũng trên cơ bản đều nổ tung, Trần Nghiên trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có nhận ra, thật không nghĩ tới. Người dĩ nhiên dáng dấp đẹp trai như vậy a. Trần Nghiên đại con mắt nháy vài cái, không ngừng đánh giá Diệp Lăng. Diệp Lăng cười hắc hắc, bỗng nhiên tiến lên một bước, hơi khom người, khuôn mặt hầu như đều muốn gần kề Trần Nghiên cái kia mỹ lệ khuôn mặt trắng nõn. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Trần Nghiên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lui lại, "Ngươi không phải là muốn xem không?" Ta cự ly gần để cho ngươi tốt nhìn kỹ một chút a. Diệp Lăng nói, vô sỉ. Trần Nghiên lẩm bẩm một câu, lao, hảo tâm còn tưởng là thành lòng lang dạ thú. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, lại nói, chẳng qua dung mạo ngươi cũng rất xinh đẹp a. Đi sang một bên đi. Trần Nghiên kiều hừ một tiếng, nhưng trên khuôn mặt rõ ràng có lấy đắc ý. Nàng đối với mình tướng mạo vẫn là rất có lòng tin.